Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, bầu trời tinh không bên ngoài phu tử. Cái gì? Vậy mình xuất thủ muốn giết chết thiếu niên? Vậy mà là hắn hậu nhân? Hắn, điều không phải ngoại giới người, vậy mà vốn là Diêm Phù người. Nói cách khác, nữ tử áo trắng trong mắt tia sáng ngưng kết, thêm ra một tia tuyệt vọng. Kim Mẫu đạm mạc cười nói, ngươi vì không để ngoại giới luân hồi giả xác minh bản tôn phỏng chế mảnh này luân hồi giới, sợ bọn họ phát hiện nơi này là thật thế giới, từ đó đem tin tức mang về riêng phần mình mẫu giới, mượn từ luân hồi đến xâm lấn Diêm Phù. Nhưng mà, ngươi làm sao lại có thể nghĩ đến thiếu niên kia bản thân liền là từ Diêm Phù mà đến luân hồi giả, càng là Lục Ngô hậu nhân. Chính ngươi đoán sai điểm này, đem hắn xem như ngoại giới luân hồi giả báo cáo nhanh cho bản tôn, từ đó làm cho đây hết thảy. Ngàn năm trước đó, ngươi viện trợ Diêm Phù nhân tộc, phá hư chúng ta rời đi nơi này kế hoạch. Ngàn năm về sau, ngươi lại hại bọn họ, trong lúc vô hình trợ giúp chúng ta rời đi. Nếu không phải là ngươi biến tướng đẩy tay, có thể nào diễn biến thành như bây giờ? Ngươi ngàn năm trước cùng Lục Ngô khổ tâm làm hết thảy, đến cuối cùng còn không phải lại bị chính ngươi quay đầu phá hủy rồi. Nữ nhi ngoan, đây chính là số mệnh vô thường, đây chính là ngươi phản bội ngươi mẫu thần đại giới a. Không biết ngươi bây giờ có thể nghĩ gặp lại hắn, bản tôn có thể giúp ngươi. Câu này câu đến từ không biết tên nơi Tây Hoàng cười nhạt hỏi, như là xuyên tim đao kiếm. Không, nữ tử áo trắng nguyên thần tan rã, sinh cơ đều cơ hồ muốn biến mất, cũng không biết đang nói, không dám đi gặp, vẫn là bị đầy hết thảy chân tướng xung kích hoài nghi mình tồn tại giá trị. Không biết tên địa, Kim Mẫu ánh mắt lãnh đạm, từ cái kia đã bị nàng đánh tan nội tâm trên người nữ nhi thu tầm mắt lại. Kỳ thật, sự tình phát sinh đến bây giờ dạng này, hết thảy đều là Kim Mẫu chu tâm ngữ điệu, coi như không có thanh điểu thông báo, chỉ cần Lục Thanh Bình tiến vào bất tử thụ không gian, nàng cũng có thể cấp tốc biết, đồng thời bắt đầu chế định phía sau những thứ này kế hoạch. Bây giờ nói tới những thứ này, đều là vì tra tấn cái này đã từng chúc thần nữ nhi. Nàng tôn làm hoàng giả, nào đó một thế vạn thần đứng đầu, thiên địa cộng tôn người, lại bởi vì một người, để nàng thủ sơn đại thần phản bội nàng, để nữ nhi của nàng cũng bởi vậy phản bội nàng, thậm chí ngay cả nàng hiện thân đều lại nhiều lần đụng phải phản bội, hay là đã từng thân cận nhất thuộc hạ cùng chi nữ. Đây là gì chờ khinh nhờn cùng vũ nhục? Đối với cái này phản bội mình nữ nhi, nàng muốn để hắn cảm thấy đã từng làm ra hết thảy đại giới. Trên đời, không có cái gì so đánh nát một người tâm linh tàn khốc hơn tàn nhẫn tra tấn. Trong sa mạc, bão cát nghẹt ngào, bạch cốt từ cát vàng bên trong lộ ra. Bạch y nữ tử kia đứng tại trong sa mạc, hai con người đã khô cạn không ánh sáng, sắp tan rã. Nhưng mà, ngay một khắc này, nàng bỗng nhiên nhìn về phía thần sơn bên kia, đứa bé kia không thể chết, kia là hắn hậu nhân. Nàng nóng nảy gào thét, từ Tây Hoàng hiện thân xuất thế đến Kim Mẫu đối nàng chu tâm, trước sau quá trình nhưng thật ra là truyền niệm trong vòng mấy cái hít thở sự tình. Giờ khắc này, từ đằng xa bảo vệ cái gọi là đế mộ bên trong phá phong mà ra hiện thân Diệu Hoa, ánh mắt rơi vào phương xa Lục Thanh Bình ba người trên thân. Chỉ là thánh nhân một đạo ánh mắt mà thôi. Lập tức, Lục Thanh Bình trước mặt núi cao đều nổ tung, không gian vỡ vụn thành tàn tạ mặt kính, trong hư không hỗn độn sương mù, như triều tịch càn quét hết thảy, một cỗ chu sát trên trời dưới đất vạn vật chúng sinh lực lượng. Giống như kinh khủng nhất thần binh tiên khí, nháy mắt liền muốn vỡ vụn Lục Thanh Bình nhục thân. Không được, Lục Thanh Bình thân thể phát sáng, hư thánh cảnh thánh khu thánh lực tại Tây Hoàng hiện thân chân chính thánh nhân ánh mắt phía dưới. Tựa như không chịu nổi một kích trang giấy. Đây là vượt qua hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Chỉ là một đạo ánh mắt tới mà thôi. Lục Thanh Bình toàn thân liền chịu không được áp bách. Trên thân thể hư thánh lực bị đánh tan. Toàn thân đều thẩm thấu ra màu vàng huyết vụ. Tựa như một cái màu vàng huyết nhân. Đang không ngừng lùi gấp. Tiền bối, ngươi nói có lẽ vậy. Rốt cuộc là ý gì? Chúng ta đã trực diện Tây Hoàng Thánh Nhân hiện thân. Lúc này, cũng đừng che giấu. Lục Thanh Bình nóng nảy giống to. Đây là tại đối với Tinh Không Huyền Quy nói. Nếu như nói, lúc này thật còn có ai có thể có một tia hy vọng chống cự Tây Hoàng lời nói. Như vậy chính là vị này đã từng đi theo chân Vũ Đại Đế tại trong vũ trụ ương đại chiến lão Huyền Quy. Nó cùng cái khác chưa tỉnh lại truyền thuyết nhân vật khác biệt. Một thế này bên trong, nó sớm đã có thánh nhân lực lượng, còn tham gia mấy triệu năm trước chí tôn đại chiến. Vừa rồi cũng là nó nói một câu tận mình có khả năng. Lục Thanh Bình hỏi thật có thể ngăn trở thánh nhân sao? Lão Huyền Quy về, có lẽ, hai chữ, đã dùng đến có lẽ hai chữ, hẳn là có một ít khả năng a. Phanh phanh phanh, Tây Hoàng ánh mắt quét qua mà đến. Không ngừng Lục Thanh Bình tại lùi gấp. Thân thể nhận thiên băng địa liệt ngạt thở áp bách. Làm hắn hét giận dữ. Liền ngay cả Trương Tam Phong cùng Lão Huyền Quy. Cũng tại bị chèn ép không ngừng lùi lại. Thậm chí, hai người này trên người áp lực so Lục Thanh Bình còn lớn mười mấy lần. Áp lực chủ yếu là nghiêng rót hướng Trương Tam Phong. Tây Hoàng hiện thân đối với vị này kiếp trước oan nghiệt tình nhân hận ý so cái gì đều nồng đậm. Vượt qua đối với bất kỳ người nào. Phốp, phốp phốp, lão đạo nói toạc ra vỡ vụn, khóe miệng lần thứ nhất nôn ra máu. Bị tựa như sóng biển bể nghễ thánh lực hoành kích tại trên thân. Bước chân liên tục rút lui, liền xem như hai đại tiên thể lực lượng đồng xuất. Cũng hoàn toàn bị áp chế. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lão Huyền Quy thảm hại hơn. Hắn vốn là thụ thương. Lúc này bị cái này một ánh mắt chèn ép bay tứ tung ra ngoài. Đâm vào một ngọn núi lớn màu đen ngọn núi bên trên. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình. Lắc đầu đáp lại nói. Đừng hy vọng Lão Phu. Lão Phu thân thể sớm đã bị xiển giáo ba vị kim tiên đánh đã mất đi hết thảy sinh mệnh khí tức. Chính là một bộ tử thi. Lão Phu đương thời hết thảy lực lượng. Ngay tại lúc này trạng thái này. Bất quá tiên nhân mà thôi. Lục Thanh Bình trừng to mắt. Vậy ngươi nói cái gì có lẽ? Không dựa vào ngươi dựa vào ai? Dựa vào Trương lão đạo sao? Lục Thanh Bình thình lình đem chờ mong nhìn về phía lão đạo. Ầm ầm ầm ầm, kim mẫu từ màu đen núi cao chỗ một bước bước qua. Vạn dặm núi sông sụp đổ, nàng chân chính xuất thủ, một cái đại thủ hướng phía giữa thiên địa quét ngang mà qua. Núi cao đều hóa thành bột mịn, chụp vào ba người. Lúc này, mặt mũi của nàng cũng rốt cục bại lộ tại ba người trong mắt. Tóc trắng phá bào lão đạo thân thể vì đó chấn động. Thất thần nhìn xem cái kia cùng tú tú giống nhau như đúc Tây Hoàng gương mặt. Lão đạo tiếp theo một cái chớp mắt dậm chân mà ra. Quát to, thái cổ Tây Hoàng, ngươi đến tột cùng tú tú quan hệ thế nào? Ngữ ra đồng thời, một trường khổng lồ thái cực đồ, nương theo lấy mênh mông long ngâm, cuốn lên bát hoang. Bá đạo vô cùng hoành kích mà hướng Tây Hoàng bàn tay lớn. Tây Hoàng hiện thân sau khi nghe sắc mặt thoáng chốc băng hàn một mảnh. Người vậy mà cùng nàng gặp mặt qua. Nàng ở đâu? Tây Hoàng hiện thân kinh sợ thanh âm. Còn tăng thêm bàn tay lớn 10 phần uy lực. Oanh, bàn tay lớn bế nghễ đập vào Trương Tam Phong tiên đồ cùng long hồn phía trên. Đánh lão đạo hai đạo đến cực điểm tiên thuật phá thành mảnh nhỏ. Cái kia cuồn cuộn bá đạo quyền ý. tại cảnh giới chênh lệch trước mặt, cuối cùng khó mà đền bù. Lão đạo bị một trường này phản chấn tới mênh mông cự lực quét ngang bay ngược 10.000 trường. Nửa người trên đạo bào vỡ vụn từng mảnh, tóc trắng tản mát cuồng vũ, lồng ngực như bị trọng kích, ho ra đầy máu, nhưng hắn lại là kinh sợ nghi hoặc. Quả nhiên Tú Tú cùng Tây Hoàng có quan hệ, nhưng nàng vậy mà cũng không biết Tú Tú đi nơi nào. Lục Thanh Bình lúc này làm sao lại không rõ. Tú Tú chính là năm đó chân vũ đại đế từ Tây Hoàng hiện thân bên trong cầm ra đi cái kia đoạn ký ức. Thể, sau đó bên ngoài hóa sinh thành lại một nữ tử. Bái nhập huyền thiên thăng long đạo. Không, hiện tại xem ra, long đạo chủ lệ thần Tú vốn là đạo diễn chân vũ trở về người dẫn đường. Tô Tú Tú có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn chưa từng biết chỗ nào tìm tới. Sau đó, chờ đến Trương Quân Bảo cũng gia nhập huyền thiên thăng long đạo. Chỉ là, lúc này lại không thời gian cho thêm Trương tiền bối giải thích hắn tại cổ thụ trông được đến những chuyện kia, Tây Hoàng hiện thân thánh nhân chi thủ, dễ dàng đánh tan Trương Tam Phong hai đại đến cực điểm tiên thuật. Sau đó bẻ gãy nghiền nát quét ngang hướng bọn họ mà tới. Lục Thanh Bình nóng nảy nhìn về phía lão Huyền Quy, không thể trông cậy vào ngươi, lúc đầu coi là Trương Tam Phong tiền bối sẽ có hậu thủ gì. Nhưng mà, xem ra cũng không thể vượt qua hai đại cảnh giới, đối kháng một vị thánh nhân, chung quy là bị cảnh giới nghiền ép, đến cùng có thể trông cậy vào ai? Cái kia có lẽ rốt cuộc là ý gì? Lão Huyền Quy ho ra đầy máu. Càng không ngừng ho khan, nhìn xem cái kia sắp đem bọn hắn tất cả mọi người. Tính cả cái này mười mấy vạn dặm mặt đất sông núi đều bắt lấy. Giữ tại trong lòng bàn tay thánh nhân bàn tay, hắn tụng xong cuối cùng một đoạn cổ chú ngữ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên, chỉ có thể dựa vào các ngươi nhân tộc vị kia. Nói xong đồng thời, Tây Hoàng hiện thân như có cảm giác. Thình lình nhìn về phía tinh không bên ngoài, tại thâm thúy mênh mông quần tinh phía trên, to như vậy vô ngần tinh không bên trong, có không biết bao nhiêu sao trời tại vận chuyển, lại tại cao hơn hết, có một tấm màu đen lá cờ bao trùm tất cả. Lúc này, tại lão quy tụng xong cái kia đoạn chú ngữ về sau, màu đen che trời đại mạc bên trên. Cuồn cuộn hỗn độn sắc khí lưu bắt đầu tiêu tán, sau đó lộ ra một cái người. Tại người về sau, có từng sợi như sợi tơ lực lượng, từ miệng con về sau truyền đến. Sau đó, Lục Thanh Bình nháy mắt cảm thấy tại Tây Phương Kim Cảnh phía trên. Có rất quen thuộc quy củ khí tức, tái hiện, phu tử quy củ, Lục Thanh Bình thốt ra. Đem ánh mắt từ Diêm Phù Tây Phương Kim Cảnh sau kéo dài vô hạn. Tướng tinh sông cùng sao trời đều vung ở phía sau. Một mực kéo dài hướng tinh không bầu trời bên ngoài không biết tên chỗ. Sau đó, một viên thước xuyên qua thời không, xuyên thủng tinh hà khoảng cách, mang theo cuồn cuộn nho môn mênh mông thánh khí. Từ tinh không bầu trời bên ngoài giáng lâm mà tới. Ba. Rơi vào Tây Hoàng hiện thân tay trên lưng, tựa như trong học đường tiên sinh dạy học, đối với phạm sai lầm học cái xấu hài tử, trên MU bàn tay đánh một thước, sau một khắc, oanh, núi Côn Lôn bên trong, thiên địa sụp đổ, con kia quét ngang mười mấy vạn dặm núi cao bao la bàn tay. Tại cái kia một thước phía dưới ầm ầm sụp đổ, hô hô hô bão táp thánh khí lực lưu. Như tinh hải bắt đầu cháy rừng rực sóng nhiệt, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Tây Hoàng hiện thân thình lình trừng lớn đôi mắt đẹp, hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn lại. Người nào, giờ khắc này, Lục Thanh Bình cũng hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn lại. Thậm chí lúc này Diêm Phù bên trên tất cả tiên nhân đều hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn sang, hết thảy mọi người đều giống như trông thấy tại bầu trời bên ngoài có một tôn cao lớn dịu thân ảnh. Quay người quan sát mà hướng Diêm Phù. nhìn về phía tây Phương Kim Cảnh, nhìn về phía tây Hoàng Hiện Thân tôn này thánh nhân, phu tử, cùng lúc, bao quát Lục Thanh Bình ở bên trong tất cả Diêm Phù tiên nhân, đều tại thời khắc này rung động, cuồng hỉ, trăm miệng một lời tại Diêm Phù khác biệt địa phương thốt ra. Dạng này hai chữ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?